Xin chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong kênh đọc truyện audio của A Nam. Hôm nay, A Nam sẽ tiếp tục gửi đến các bạn những tập tiếp theo của bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Tầm Thổ Đậu. Mời các bạn cùng lắng nghe. Chương 1102: Băng Linh Ngẫu. Hôi Bảo lão giả cùng với ba gã cường giả bán bộ cửu phẩm không hề có một chút dấu hiệu liền đã xuất thủ. Hơn nữa, mục tiêu của bọn họ chính là Lâm Tĩnh đang bị tỏa định. Những người khác, ngay cả cửu ở cái bên, còn đang run sợ kinh ngạc và lúc này mới kịp phục hồi lại tinh thần. Chết tiệt! Cửu gầm lên, ngao thủ vừa nắm chặt liền có và viêm trong suốt bùng cháy. Nàng ta xuất thủ bắn ra một đạo hỏa trường nhắm vào lưng Hôi Bảo lão giả phách tới. Chỉ là đối với công kích của cửu, Hôi Bảo lão giả chẳng thèm để tâm, cũng không thèm phòng ngự, bởi vì ngay khi hỏa trường phóng tới thì một thân ảnh đột nhiên đã xuất hiện ở phía sau hắn ta, lấy nhục thể của mình ngay kháng với hỏa trường. Thân ảnh đó trực tiếp bị đánh bay, nhục thể bị hỏa viêm trong suốt thiêu đốt không ngừng, chỉ trong chốc lát đã vang lên thanh âm kêu gào thảm thiết. Sau đó nhục thể của hắn ta bị đốt thành tro. Kẻ này rõ ràng là một tên bát phẩm chi tôn của Đại Hạ hoàng triều. Hắn ta hiển nhiên muốn ngăn cản cửu một chút, thế nhưng lại đánh giá thấp uy lực của hỏa trường. Vì thế tuy rằng đã phòng ngự tân răng, thế nhưng mà dưới sự thiêu đốt của hỏa viêm thì lại chẳng hề có một tí tác dụng nào, thân thể liền đã hóa thành tro tàn. Hôi Bảo lão giả liếc nhìn thảm trạng của thuộc hạ, trong lòng cũng cả kinh, bất quá nhãn thần là càng thêm tàn nhẫn. Thân ảnh đẩy nhanh tốc độ vượt qua ba tên bán bộ cửu phẩm, nhanh chóng lao tới chỗ Lâm Tĩnh. Chỉ cần nắm được tiểu nữ này thì không lo mục trần, không sợ ném chuột vỡ đồ, đến lúc đó có thể cứu tứ hoàng tử đi ra. Thân pháp của bọn họ quá nhanh, cửu bởi vì bị ngăn trở một lát cho nên đã mất đi tiên cơ. Trên bầu trời, mục trần trông thấy biến cố ở bên dưới, khuôn mặt liền biến sắc, thế nhưng sau đó rất nhanh đã bình tĩnh lại. Lâm Tĩnh chính xác có vẻ là người yếu nhất ở trong số bọn họ, thế nhưng nếu vì vậy mà cho rằng nàng ta là một kẻ chó gà không chặt thì e rằng sẽ phải chịu xui xẻo tận mạng. Nàng ta chính là tiểu công chúa của võ cảnh, nữ nhi của võ tổ, uy danh lừng lẫy khắp cả đại thiên thế giới. Kẻ ngu thì cũng biết nàng ta mới là người không dễ đối phó nhất, thân phận như nàng ta dĩ nhiên sẽ có không ít con bài tẩy trong tay. Trong khi cửu lo lắng, mục trần bình tĩnh thì dưới vô số ánh mắt đang nhìn tới, bốn người Hôi Bảo lão giả đã xuất hiện ở xung quanh Lâm Tĩnh. Trả phong mang theo linh lực hùng hậu chụp tới nàng như muốn chế phục nàng. Mà làm cho tất cả mọi người không biết nói gì chính là đối với tình cảnh như thế này mà Lâm Tĩnh còn đang cười khanh khách, nhìn bốn kẻ đang vây giết mình mà lại không hề có chút nào kinh hoàng. Nếu như nhìn kỹ thì còn có thể trông thấy được nàng ta dường như đang chiều tức bọn chúng. Lâm Tĩnh trừng mắt nhìn Hôi Bảo lão giả đang lao tới, ngọc thủ đang nắm lại chợt xòe ra. Chẳng biết từ lúc nào trong tay của nàng ta đã có một hình nhân màu đen to cỡ bàn tay. Bên trên hình nhân tràn đầy những phù văn cổ xưa. Hôi Bảo lão giả đang lao tới, khi trông thấy hình nhân ở trong tay Lâm Tĩnh, nhiều năm lăn lộn, tâm tư cẩn mật vô cùng. Chẳng biết tại sao lần này hắn ta lại cảm thấy nguy hiểm cao độ, con người liền có rút lại. Lui! Cảm giác nguy hiểm lần này quá mức mãnh liệt, khiến cho mục quang của hắn ta lóe lên, bởi vậy liền quyết định dứt khoát hô lên. Tâm tư cẩn thận trước giờ của hắn ta không cách nào bỏ qua cảm giác nguy cơ giống như lần này. Hơn nữa, trực giác của hắn đã mách bảo, cho dù lần này có xuất thủ thì cũng chẳng mang lại bất cứ kết quả gì, bởi vì ngay từ lúc ban đầu bọn hắn đã chọn sai mục tiêu mất rồi. Nữ hài tử này tuy nhìn qua có vẻ dễ đối phó, thế nhưng mà nàng ta mới thật sự là kẻ khó chơi nhất. Qua xong, Hôi Bảo lão giả dừng lại, sau đó bay ngược trở về. Bên kia, ba tên bán bộ cửu phẩm tuy trong bụng cũng rất nghi hoặc nhưng mà vẫn tuân theo mệnh lệnh của lão giả kia. Dưới ánh mắt ngạc nhiên của chúng cường giả, nguyên bản một đám người như lang như hổ vây quanh Lâm Tĩnh, bản thân Hôi Bảo lão giả cũng chỉ còn cách Lâm Tĩnh có khoảng 10 thước, thế mà bây giờ cả bọn lại chật vật bay ngược trở về. Bọn họ đang làm cái gì vậy? Các cường giả đang quan chiến đều nghi hoặc hỏi. Nếu như đã tới rồi vậy thì đừng đi nữa. Đối với cử động cổ quái của bọn họ, Lâm Tĩnh lại cười duyên một cái, sau đó hướng về phía hình nhân ở trong tay nhẹ nhàng thổi một cái. Hình nhân vào lúc này chợt bộc phát ra làm sắc hàn khí ngập trời, mà nhân hình cũng nhanh chóng bành trướng, chỉ trong mấy lần hô hấp liền đã biến thành một nhân ảnh mặc hắc sam đứng ở bên cạnh Lâm Tĩnh. Hắc sam nam tử này trên tay cầm trường thương, gương mặt không một chút biểu tình, chỉ có bên ngoài thân thể có vô số phù văn cổ lão lóe lên. Mỗi khi phù văn lóe lên thì liền có hàng khí kinh người tỏa ra đông kết cả không khí. Cùng lúc đó, một cỗ linh lực ba đồng khủng khiếp giống như thể cuồng phong từ bên trong hắc sam nam tử bộc phát ra. Linh lực ba đồng cường hãn làm cho các cường giả quan chiến đều thất kinh biến sắc, ngay cả bọn người Thẩm Nhã cũng khiếp sợ. Linh lực ba động này là cường giả cửu phẩm chí tôn viên mãn. Có người kinh hãi thất thanh nói, không ai nghĩ tới hình nhân ở trong tay Lâm Tĩnh lại có thể hóa thành một cường giả cửu phẩm chi tôn viên mãn. Đó là cái gì vậy? Mục Sơn kinh sợ hỏi. Thẩm Nhã ngưng trọng trầm ngâm một chút rồi nói, đó là linh ngẫu, một dạng khôi lỗi cực kỳ hiếm có, thủ pháp chế tác rất phức tạp, chỉ có một ít chủng tộc cường đại có nội tình thâm hậu thì mới có phương pháp luyện chế. Hơn nữa chế luyện linh ngẫu này cực kỳ gian nan, do đó muốn tạo ra linh ngẫu có thực lực cửu phẩm chi tôn viên mãn như thế này, ít nhất cũng phải do thương vị địa chi tôn tự mình xuất thủ, không những vậy tỷ lệ thất bại còn không thấp. Mục Sơn nghe vậy nhãn thần chợt ngưng lại. Linh ngẫu có thể so sánh với chi tôn cửu phẩm viên mãn, tiểu nữ hài này đến tột cùng có thân phận gì? Linh ngẫu trần quý như thế này ngay cả bọn họ còn không có. Dưới vô vàn ánh mắt khiếp sợ, Lâm Tĩnh cười khanh khách nhìn vào đám người Hôi Bảo lão giả còn đang kinh hãi. Nàng ta vô vô Hắc Sa nam tử mà nói, đây là bằng linh ngẫu do bằng gì đã cho ta? Dừng lại một chút, sau đó nàng ta chỉ tay về phía đám người Hôi Bảo lão giả mà nói, giết hết bọn chúng đi. Lâm Tĩnh vừa nói xong thì Hắc Sa nam tử đã mở ra đôi mắt tràn đầy hàn khí, thân ảnh giống như quỷ mị phóng lên. Linh ngẫu có thực lực cửu phẩm chi tôn viên mãn, mà đám người Hôi Bảo lão giả thì thiếu một chút nữa mới có thể bước vào cảnh giới cửu phẩm chi tôn đỉnh phong. Bởi vậy so với linh ngẫu thì vẫn còn chênh lệch rất lớn. Vì thế Hắc Sam linh ngẫu vừa phong tới, tốc độ quá là nhanh, làm cho cả bốn người Hôi Bảo lão giả đều kinh hồn tán đảm, không hẹn mà cùng tán nhau ra. Bất quá bọn hắn vừa chia ra thì ba gã bán bộ cửu phẩm đã chưa cảm thấy có gió lạnh tối qua, cúi đầu nhìn xuống thì đã thấy một mũi kiếm đã xuyên qua cổ họng, hàn khí tràn ra, chỉ trong nháy mắt đã đem ba gã cường giả bán bộ cửu phẩm biến thành ba bức tường bằng sống động. Hôi Bảo lão giả trông thấy chỉ trong nháy mắt cả ba đồng bọn đã hóa thành băng điêu thì cả người liền rét lạnh, da đầu tê dại. Hắn ta không một chút do dự bộc phát ra toàn bộ linh lực của bản thân, nhanh chóng rút lui. Trong khi hắn ta đang hết sức đẩy nhanh tốc độ thì lại nghe thấy thanh âm của kiếm phong xuyên qua thân thể. Thân hình của Hôi Bảo lão giả chợt khựng lại, sau đó kinh ngạc cúi đầu nhìn xuống thì đã trông thấy một mũi kiếm đã xuyên thủng ngực mình thò ra phía bên ngoài. Sau lưng hắn ta chậm rãi hiện ra một thân ảnh như quỷ mị của Hắc San nam tử. Hàn khí bá đạo tràn ra, đem thân thể của Hôi Bảo lão giả phong lại, cuối cùng biến thành một tòa băng điêu. Thiên địa vào lúc này phảng phất như đều tĩnh lặng, không hề có một thanh âm nào phát ra. Mọi người trông thấy cảnh này không khỏi kinh hãi, hít vào một ngụm lãnh khí. Ngắn ngủi chỉ trong mấy hô hấp mà bốn gã cường giả đã hóa thành bốn bức băng điêu. Tình cảnh này quá mức kinh thế hãi tục, còn cường liệt hơn cả một trận đánh bại Hào Hằng lúc trước đó. Không ai ngờ được một tiểu nữ hài xinh đẹp nhìn như vô hại thế kia mà lại có một thủ đoạn đáng sợ vô cùng. Không riêng gì chúng nhân khiếp sợ, ngay cả Mục Trần đang đứng trên đầu đại nhập bây giờ thân chăm chú quan sát cũng phải ngạc nhiên không thôi. Hắn ta liếc nhìn Hắc Sa nam tử, thần sắc chợt ngưng trọng. Cái linh ngẫu này tốc độ và hàn khí quá mức bá đạo, xa thường quá kinh người. Một khi hàn khí xâm nhập vào thể nội thì linh lực sẽ bị đông cứng lại, không thể nào vận chuyển. Nếu như linh lực không có dung hợp với hỏa viêm thì đúng là không có cách nào chống lại hàn khí này ăn mòn cho được. Đối mặt với loài linh ngẫu như thế này thì ngay cả Mục Trần cũng chẳng có cách nào để giải quyết. Nếu như giao thủ thì hắn ta đúng là có nắm chắc có thể bảo mệnh, thế nhưng mà không có cách nào phá hủy được linh ngẫu. Quả không hổ là tiểu công chúa võ cảnh á. Mục Trần không nhìn được cảm thán một tiếng. Linh ngẫu lợi hại như thế này hắn ta mới lần đầu trông thấy, nội tình của võ cảnh quả nhiên là thâm hậu á. Ngay cả Mục Trần hắn tâm tình tuy đạm nhiên, thế nhưng cũng phải hâm mộ không thôi. Nếu như ở trong tay có linh ngẫu lợi hại tới như vậy thì lúc đánh nhau với Hào Hằng tiện tay xuất ra một cái, linh ngẫu liền đã đem cục diện dọn dẹp sạch sẽ ngay và luôn. Sau khi cảm thán xong, Mục Trần lại đưa ánh mắt nhìn về đám người Hào Hằng, mà lúc này cả bọn Hào Hằng còn đang khiếp hãi trước tình cảnh trước mắt. Hắn ta như cũng cảm nhận được ánh mắt của Mục Trần, cả người chợt run lên, vừa ngẩng đầu lên thì đã bắt gặp ánh mắt thở hứng tràn đầy sát ý của Mục Trần cũng đang nhìn tới. Đối với các kẻ lúc trước đã hạ lệnh giết người, trong lòng Mục Trần dĩ nhiên đã nổi lên sát tâm. Như đã nhận thấy sát ý ở trong mắt Mục Trần, Hào Hằng phát lạnh ở trong lòng, ánh mắt biến ảo một thoáng, sau đó cắn răng vỗ tay một cái, thân ảnh hóa thành một đạo cầu vồng phóng đi. Mục Trần thấy vậy, nhãn thần trở lại, đại nhập bất diệt thân liền xuất ra một trường, cư trường phá toái hư không chụp tới Hào Hằng. Ngay khi cư trường vô xuống thì trên thân thể Hào Hằng có ba đạo quang hoa đã bắn ra, chính là một thanh chiến thương, một kiện chiến giáp cùng với một cái thạch châu màu đen. Ba vật này đúng chính là Xích Long chiến thương, Xích Long chiến giáp cùng với Phá Hải châu mà Hào Hằng đã đấu ra được lần trước. Đột nhiên có ba kiện chuẩn thánh vật bắn ra cũng làm cho Mục Trần sửng sốt, sau đó giống như phản xạ có điều kiện liền vận chuyển linh lực, cư trưởng vung lên chụp lấy ba cái chuẩn thánh vật. Và lúc này Hào Hằng chợt phun huyết, tiên huyết bao phủ lấy cả thân hình hắn ta, sau đó hóa thành một đạo huyết quang, xuyên phá hư không trốn đi với tốc độ không thể nào hình dung được. Ba món này còn chưa đủ để giữ mạng của người. Nhãn thần Mục Trần chợt lóe lên, diệt sinh đồng ở bi tâm chợt mở ra, một đạo hắc sắc quang trụ liền bắn tới huyết quang đang xuyên phá hư không trốn đi, chấn một cánh tay của Hạo Hoàng biến thành thịt nát. Tiếng thét thảm thiết thê lương vang vọng khắp bầu trời, không gian chấn động, huyết quang một lần nữa bao phủ Hạo Hoàng chật vật trốn cháy. Mục Trần, Hạ Hoàng ta xin thề nhất định sẽ chém người thiên đạo vạn quả. Huyết quang biến mất, nhưng tiếng thét oán độc của Hạo Hoàng vẫn còn vang vọng khắp bầu trời. Mục Trần nghe thấy thì cũng chỉ mỉm cười, chó nhà có tàng mà thôi, còn có thể gây ra uy hiếp gì nữa. Hơn nữa e rằng lần này đại Hạo Hoàng triều đã gặp phải xui xẻo rồi. Nghĩ như vậy, Mục Trần cúi đầu nhìn qua diễn võ trường, dừng lại ở một tòa thạch sư. Trên đó có một cái kim quyển đang phát ra kim quang lấp lánh, đúng chính là giấy nợ mà lúc trước Hạo Hoàng đã viết. Bên nợ đại Hạo Hoàng triều, bên đòi nợ vo cảnh. Hết chương 1002. Chương 1103, thu hoạch lớn. Các bạn đang nghe bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Thầm Thổ Đậu do A Nam diễn đọc. Kênh YouTube của A Nam chính là A Nam Truyện Audio. Nếu như các bạn cảm thấy yêu thích giọng đọc của A Nam thì xin hãy truy cập vào kênh YouTube, nhấn nút đăng ký theo dõi để có thể đón nghe những tập truyện mới nhất vào 18 giờ và 19 giờ hàng ngày. Đồng thời, sau khi nghe xong mỗi tập truyện cũng đừng tiếc một nút like để ủng hộ cho A Nam nhé. Còn bây giờ, chúng ta hãy cùng nhau đi vào nội dung của chương truyện này. Diễn võ trường rộng lớn trải qua đại chiến vừa rồi thì đã bị tàn phá trở nên hỗn độn, phòng ốc đã bị phá hủy không còn lại gì, mặt đất tràn đầy những khe nứt giống như thể mạng nhện, nhìn qua thì không biết trận chiến đó kịch liệt tới cỡ nào. Mục Trần lăng không bình tĩnh nhìn về nơi Hạo Hoàng đã đào tẩu bị mất tăm. Hắn ta dù gì cũng là hoàng tử của đại Hạo Hoàng triều, cho nên ít nhiều cũng có thủ đoạn bảo mệnh. Tốc độ chạy trốn vào lúc này, cho dù Mục Trần có dốc toàn lực thì cũng chẳng cách nào được kịp. Mà dĩ nhiên cái phương pháp bỏ trốn như thế này chắc chắn sẽ để lại di chứng rất lớn, e rằng sau này Hạo Hoàng cũng không thể nào được sống yên ổn. Hơn nữa, ngay khi tối hậu quan đầu, Mục Trần cũng đã phế nát một cánh tay của hắn ta. Cho dù có mượn nhờ linh dược phục hồi mọc lại cánh tay thì cũng cần phải thời gian rất dài. Nghĩ tới đây, Mục Trần cũng không quá lo lắng. Tuy đã đánh cho Hạo Hoàng trọng thương, thế nhưng Mục Trần cũng không quan tâm lắm. Chuyện như thế này qua lắm cũng chỉ là do tuổi trẻ nhiệt huyết điên cuồng mà thôi. Cho dù đại Hạo Hoàng triều có biết thì cũng chỉ thầm giận trong lòng. Chứ nếu thật sự đứng lên đối địch với Đại La Thiên Vực thì tất nhiên cũng phải trả một cái giá rất lớn. Mà giờ phút này thượng cổ thiên cung đã hiện thế, cho nên tất cả các thế lực đỉnh đầu đều đang nhìn về đây. Bởi vậy đại Hạo Hoàng triều cũng không dám đắc tội với một thế lực có thương vị địa chi tôn ở sau lưng vào lúc nhạy cảm như thế này. Vì để bảo mệnh mà lại có thể vứt bỏ ba kiện chuẩn thánh vật à? Mục Trần bình tâm lại, sau đó nhìn về phía ba đạo quang hoa đang bị giam cầm trong quang cháo của kim thủ đã nhập với sự thân. Ba đạo quang hoa này đúng chính là ba kiện chuẩn thánh vật mà Hạo Hoàng đã vứt bỏ lại lúc trước. Trong ba vật này thì xích long chiến thương và xích long chiến giáp chính là một bộ chuẩn thánh vật đầy đủ, uy lực rất bất phàm, cho nên lúc trước Hạo Hoàng mới có thể dựa vào nó bất phần thắng bại với Mục Trần. Bởi vậy đối với năng lực công thủ của nó, Mục Trần cũng thèm nhỏ dãi. Hắn ta phòng trừng giá trị của hai kiện chuẩn thánh vật này còn cao hơn cả cái viên phá hải châu kia. Cũng bởi vì giá trị lớn của nó, cho nên lúc nãy mới làm cho Mục Trần phân tâm để cho Hạo Hoàng kia có cơ hội đào tẩu. Dù sao khi đối mặt với ba kiện chuẩn thánh vật thì cho dù có làm Mục Trần cũng phải kích động không thôi. Nếu như hắn ta không xuất thủ đoạt trước thì ba bảo bối này chắc chắn sẽ rơi vào trong tay cường giả tư phương mà thôi. Đến lúc đó Mục Trần muốn cưỡng đoạt lại e rằng sẽ phải đắc tội với rất nhiều người. Bởi vậy hắn ta đã phải tiên hạ thủ vi cường và để cho Hạo Hoàng kia có cơ hội chạy trốn. Lại bị cái tên giả hỏa này chơi cho một vố. Mục Trần cười khẽ một tiếng. Hạo Hoàng cũng rất khôn khéo, biết phải bỏ ra đại giới để cho Mục Trần phải dừng tay. Bất quá tuy nói là đã bị tính kế, thế nhưng Mục Trần cũng không tức giận một chút nào. Tự nhiên có cơ duyên đạt được ba kiện chuẩn thánh vật, hắn ta lại càng vui mừng hơn, mong rằng cái cơ duyên như thế này càng nhiều càng tốt đấy chứ. Trong khi Mục Trần đang suy tính thì ở khắp nơi vô số mục quang nóng rực cũng đang nhìn về ba đạo quang hoa ở trong tay của hắn. Trong đó có không ít mục quang hiện ra vẻ tham lam. Giá trị của ba kiện chuẩn thánh vật này ít nhất cũng phải là 4-5 nghìn vàng chi tôn linh dịch, đây chẳng phải là một con số nhỏ đâu à. Ánh mắt tuy rằng mang theo vẻ tham lam nhưng cuối cùng không có ai dám xuất thủ cướp đoạt. Dù gì trước đó Mục Trần cũng đã triển lộ ra chiến lược kinh người của bản thân, hơn nữa còn có một cái lầm tính tâm bất khả trắc ở dưới kia, nhờ đó cũng đủ làm cho các cường giả ở đây không dám xem thường. Đối với những ánh mắt nóng được đó, Mục Trần cũng không thèm để ý. Vung tay lên một cái, ba đạo quang hoa liền bị hút đến, bay một vòng rồi cuối cùng bị Mục Trần nắm lấy. Hắn ta ngắm nghía ba đạo quang hoa ở bên trong lòng bàn tay, rồi chợt bàn chân giẫm một cái, đại nhập bên dưới thân bắt đầu từ từ hư huyễn đi, sau cùng hóa thành kim quang tiêu tán. Thân ảnh hắn ta dưới vô vàn ánh mắt đang nhòm ngó hạ xuống chỗ nhóm người cửu lâm tĩnh đang đứng đó, sau đó xoay ra bàn tay hùng hổ nói: "Chiến lợi phẩm lần này thích cái nào cứ lấy." Lâm Tĩnh nghe vậy liền hé miệng cười duyên, nàng ta tùy ý lướt qua ba chuẩn thánh vật, sau đó chẳng còn hứng thú nữa. Lấy thân phận của nàng ta, đừng nói là chuẩn thánh vật, ngay cả thánh vật chân chính nàng ta cũng có được, cho nên những cái chuẩn thánh vật này ở trong mắt cường giả khác thì quá quý, khả ngộ bất khả cầu, thế nhưng ở trong mắt nàng ta thì lại chẳng có nửa điểm hấp dẫn nào. Bởi vậy nàng lắc đầu, sau đó vươn ra ngọc thủ, chỉ thấy kim quyển đang khảm ở bên trên bức thạch sư ở phía xa đã bị nàng ta hút vào trong tay. "Đây mới là quan trọng nhất đấy." Lâm Tĩnh giơ giơ kim quyển trục, nhìn về phía Mục Trần hiếp mắt cười nói: "Ngươi yên tâm, chờ ta thu được tiền cược thì sẽ chia cho ngươi phần nữa." Mục Trần mỉm cười, trong lòng âm thầm vì đại hào hoàng triều mà mặc niệm mấy lần. Lấy thân phận của Lâm Tĩnh, cho dù có là một đức chi tôn linh dịch thì cũng khó có thể làm cho nàng ta đồng tâm, chỉ có cái chuyện đi đòi nợ mới làm cho nàng ta cảm thấy hứng thú mà thôi. Một khi tiểu công chúa của võ cảnh đã nghiêm túc, vậy thì đại hạ hoàng triều kia đã gặp phải xui xẻo rồi. Về chuyện thái độ hờ hững của Lâm Tĩnh đối với ba kiện chuẩn thánh vật thì Mục Trần cũng đã sở liệu trước, do đó hắn ta cũng không nói nhiều, liền nhìn qua phía cửu. Cửu cũng không có ý nghĩ gì, mỹ mâu của nàng đảo qua một cái thì liền lấy đi pha hải châu, cười nói: "Xích Long chiến thương cùng với chiến giáp này chính là một bộ đi chung với nhau, nếu như tách nó ra thì uy lực sẽ bị giảm đi, vì thế hai món này để lại cho ngươi. Hiện tại ở nơi cực tây này, quần hùng hội tụ, Thiên La đại lục thiên kiêu cũng đã tề tựu đông đủ. Mục Trần vừa đánh bại Hào Hằng, bất quá cũng chỉ là bài danh 20 ở trên thiếu niên cường giả bảng mà thôi. Ở tại nơi này dĩ nhiên còn phải gặp rất nhiều đối thủ mạnh hơn, và lại Mục Trần còn phải đối phó với một người tới từ Thánh Ma Cung, đồng thời bài danh thứ 3 ở trên thiếu niên cường giả bảng, danh xưng giả lâu là nữa cơ mà. Đối mặt với những thiên kiêu đó, cho dù là Mục Trần thì cũng cực kỳ khó giải quyết. Cho nên đối với những bảo bối có thể có trợ lực cho Mục Trần, cậu dĩ nhiên sẽ không đụng tới." Mục Trần thấy vậy thì cũng không từ chối, bởi vì hắn ta cũng đã đồng tâm với hai kiện chuẩn thánh vật này, nếu như có được nó thì chiến lược của hắn ta sẽ tăng lên không ít. Thủ trưởng vừa lộn liền thu hồi xích lòng chiến thương cùng với xích lòng chiến giáp, chuẩn bị đem chúng nó luyện hóa. Xử lý xong chuyện này, hắn ta mới ngẩng đầu nhìn về các cường giả ở khắp nơi. Mấy kẻ đứng xem này sợ rằng cũng chẳng có hào ý, nếu như ngày hôm nay Mục Trần tỏ ra yếu thế thì mấy kẻ giống như sói đói rình mồi này tuyệt đối sẽ nhào lên tranh giành. Cường giả đang tụ tập ở xung quanh khi trông thấy ánh mắt của Mục Trần nhìn tới thì đều chột dạ không dám nhìn thẳng vào. Đã được chứng kiến tình cảnh Hào Hằng bị thảm bại lúc trước, cho nên đối với Mục Trần, mặc dù mới chỉ là bán bộ cửu phẩm, bọn họ cũng đã không dám xem thường, mà ngược lại trong tâm tràn đầy sự kiêng kỵ. "Chư vị còn có mơ tưởng gì đối với cái lệnh bài ở trong tay ta hay không? Nếu như còn có thì ta hiện tại tiếp nhận bất cứ khi chiến nào." Mục Trần mỉm cười nói, hơi dừng lại một chút, sau đó tiếp tục: "Bất quá nếu như khiêu chiến thất bại thì các vị cũng phải trả giá một chút, giống như tứ hoàng tử lúc này là được." Chúng cường giả nghe vậy mặt bày liền xanh mét. Hạ Hoàng lần này đúng là trộm gà không thành lại còn mất nắm gạo, không cướp được lệnh bài mà còn làm cho danh tiếng của Mục Trần càng thêm tăng cao, bà bối cũng đều mất sạch, trả giá lần này thật sự là không nhỏ à. Vì thế đối với đề nghị của Mục Trần, các cường giả không ai dám lên tiếng. Lệnh bài này là do ngày đó Mục Hoàng đã chân chân thật thật đấu ra được, mấy kẻ khác làm sao dám mộng tưởng cơ chứ. Thật ra thì trận chiến của Mục Hoàng ngày hôm nay cũng sẽ không giấu được bao lâu, nhanh chóng truyền ra thôi, đến lúc đó bài danh ở trên Thiên La đại lục thiếu niên cường giả bảng cũng sẽ có tên của ngươi. Thiên Nhai lâu Thẩm Nhã đại tiểu thư phá vỡ tràng diện điện tĩnh, cười duyên nhẹ giọng nói. Mục Trần cũng liếc nhìn Thẩm Nhã một cái. Thiên Nhai lâu không hổ là nơi chuyên buôn tình bán báo, ngay cả thân phận của anh ta ở trong Đại La Thiên Vực mà cũng có thể tạm tính ra được một hai. Mục Trần xin cảm tạ chư vị. Mục Trần ông quyền cười nói, kết quả trận chiến này đúng như mong muốn của anh ta. Sau trận chiến này, nếu như còn có kẻ mơ tưởng về thiên cung lệnh bài ở trong tay của hắn thì cũng sẽ không dám xuất thủ nữa, như vậy mới giảm bớt đi không ít phiền phức. Thẩm Nhã mỉm cười nói, trận chiến cũng đã kết thúc rồi, không biết là Mục huynh có nguyện ý tụ họp với bọn ta hay không. Trong khi đang nói thì thiếu chủ Tiềm Long Các Mục Sơn cùng với Kiếm Thiên Tông Giang Lăng cũng đang đứng ở bên cạnh nàng ta, Hai người này đều cũng là Thiên La Đại Lục thiên kiêu, danh khí không hề kém hơn Hạ Hoàng. Mục Trần cảm nhận được ý muốn kết giao trong lời nói của nàng. Hắn ta kinh ngạc một chút rồi chợt cười nói. Ta cầu còn không được. Thiên Nhai Lâu, Tiềm Long Các, Kiếm Thiên Tông đều nằm trong Thiên La Đại Lục thế lực đỉnh phong. Nếu như có thể kết giao cùng bọn họ thì Mục Trần cũng sẽ không cự tuyệt. Dù gì hắn ta cũng không điên, không phải là cái loại suốt ngày chẳng biết làm gì chỉ đi đắc tội với người ta. Lần này chỉ là do Hạ Hoàng kia tự bản thân chuộc lấy mà thôi. Tấm Nhã, Mục Sơn, Giang Lăng trông thấy Mục Trần hòa nhã không cự tuyệt hảo ý của bọn họ thì ánh mắt nhìn về phía hắn ta cũng trở nên ôn hòa hơn. Ít ra thì Mục Trần này còn tốt hơn cái tên Hạ Hoàng kia rất nhiều. Mục Trần và Cửu U thu thập một chút, sau đó cùng đoàn người Tấm Nhã rời khỏi cái nơi hỗn độn này, tụ họp ở bên trong trang viên của Tấm Nhã. Trong khi tụ họp, Mục Trần cũng có thể cảm giác được đám người Tấm Nhã đang âm thầm cân nhắc về thân phận của Lâm Tĩnh. Bất quá Lâm Tĩnh cũng chỉ hơi hợt đứng phó, dĩ nhiên không muốn để lộ ra thân phận từ công chúa võ cảnh để cho đám người Tấm Nhã biết. Tiểu nữ hài này nhìn qua hoạt bát, trông có vẻ dễ gần dễ tiếp xúc, thế nhưng mà chân chính muốn tiếp cận để nàng ta xem là bằng hữu thì lại rất khó khăn. Mà đám người Tấm Nhã sau khi trông thấy không có kết quả gì thì liền vứt bỏ đi tâm tư, sau đó quay qua trò chuyện một ít sự tình ở cửa tây cùng với Mục Trần và Cửu U. Trong đó có một ít tình báo liên quan tới Thương Cổ Tiên Cung làm cho Mục Trần phải lưu tâm một chút. Mãi nói chuyện quên cả thời gian, chẳng mấy chốc sắc trời đã tối, cho nên nhóm người Mục Trần liền cáo từ đứng dậy. Trong khi cáo biệt, Thẩm Nhã trầm ngâm một chút, sau đó mới nhẹ giọng nói với Mục Trần. Mục huynh ngày hôm nay đã đánh cho Hạ Hoàng trọng thương, sau này phải cẩn thận một chút. Là ai vậy? Nhãn thần Mục Trần ngưng trọng lại. Thẩm Nhã ngưng trọng nói. Là Hạ Vũ. Trong lòng Mục Trần liền cảm thấy chấn động, bởi vì hắn ta đã biết được thân phận của người này. Thái tử Đại Hạ Hoàng Triều, đứng hàng thứ tư trong Thiên La Đại Lục thiếu niên cựu gia bảng, bài danh kế cận đằng sau lưng già Lâu La. Hết chương 1103. Chương 1104, thiếu niên cường giả bảng. Chàng đại chiến ở Tây Thành cho dù đã trôi qua mấy ngày nhưng vẫn không hề giảm nhiệt một chút nào, thậm chí lại còn có điểm khuếch tán thêm. Đến ngày hôm nay thì ở cửa tây đã có không ít cường giả nắm được tin tức về một tên thiếu niên cường giả tới từ Đại La Thiên Vực của Bắc Giới. Cái danh tự Mục Trần bây giờ cũng đã được rất nhiều thế lực chú ý tới. Trong khi danh khí đang không ngừng được khuếch trương thì Mục Trần lại chẳng thèm quan tâm tới. Sau khi đã đánh bại Hạ Hoàng, hắn ta không hề vội vàng rời khỏi Tây Thành, bởi vì ở đây chính là nơi tập trung giao lưu tin tức. Mà sau khi Hạ Hoàng đã bị thảm bại thì không còn ai dám tới đây quyết rầy, cho nên nơi này đã có hoàn cảnh yên tĩnh, thứ mà Mục Trần cũng đang rất cần. Vì vậy mấy ngày tiếp theo nhóm người Mục Trần đều ở lại Tây Thành. Bất quá ngoài dự đoán của tất cả mọi người, bọn họ lại chẳng hề phô trương thanh thế mà lại thu liễm vô cùng, không giống như thường nhân sẽ mượn danh khí đả bại Hạ Hoàng để mà phô trương ở Tây Thành. Nhóm người Mục Trần đã thu liễm phong mang, cho nên những ánh mắt chú ý dò xét của tất cả mọi người cũng đã từ từ chuyển rời đi chỗ khác. Dù sao ngày hôm nay có vô số thiên kiêu của Thiên La Đại Lục đều sẽ tập trung ở cực tây, cho nên những chuyện như thế này hầu như đều phát sinh ở tất cả mọi nơi. Vì thế bọn họ cũng không kiên nhẫn chỉ quan tâm tới một người. Dù sao Mục Trần cũng chỉ là đánh bại Hạ Hoàng mà thôi, chứ không phải là đánh bại Thái tử Hạ Vũ của Đại Hạ Hoàng Triều. Bên trong một đỉnh viện thanh tĩnh, bỗng nhiên có linh lực mạnh mẽ bùng phát ra. Chỉ thấy ở bên trong hư không có vô số linh ấn phức tạp du nhập vào trong đó, rồi hình thành vô số quang tuyến mờ ảo. Những quang tuyến này tựa như đang khắc nên một đồ án cổ xưa ảo diệu nào đó. Mục Trần đang đứng trong linh trận, híp mắt nhìn qua những quang tuyến phức tạp rối rắm kia, sau đó vung tay một cái, vài đạo bạch quang liền bay ra. Bạch quang bắn ra, mơ hồ vang lên tiếng long ngâm. Nhìn kỹ lại thì mới phát hiện bên trong những đạo bạch quang đó chính là những cái bạch ngọc hài cốt, mà những hài cốt này lại đang tỏa ra long uy nhàn nhạt, tất cả đều là long cốt. Ngay khi những long cốt này du nhập vào bên trong linh trận thì liền xảy ra biến hóa kinh người, linh lực khổng lồ bắt đầu điên cuồng hội tụ lại ở bên trên long cốt. Đến khi linh lực ở bên trong linh trận càng ngày càng trở nên cuồng bạo thì ở bên trên long cốt đã bắt đầu xuất hiện từng vết rạn, cuối cùng không thể nào chịu được, ầm ầm bao toái. Linh lực trùng kích quá khủng khiếp, chỉ trong chốc lát toàn bộ linh trận đã bị phá hủy. Mục Trần trông thấy vậy thất vọng thở dài một hơi, tay áo huy động một cái đem linh lực hình thành một tầng khoáng cháo chống cự lại lực trùng kích còn đang lan tới. Linh trận phẩm cấp tông sư mặc dù chỉ là tàn khuyết nhưng lại khó có thể bay ra thế này, hơn nữa lại còn phức tạp cực kỳ, chỉ cần sai sót một chút là sẽ không thể nào duy trì trận hình được. Thần sắc Mục Trần trở nên ngưng trọng. Trong mấy ngày qua hắn ta đều ở chỗ này thử đem Cửu Long Phệ Tiên Trận bày bố ra, thế nhưng mà kết quả mỗi lần đều giống nhau, không có lấy một lần thành công làm cho anh ta cảm thấy rất tiếc nuối. Mục Trần lắc đầu nhưng cũng không vì thất bại mà hề hoài, bởi vì anh ta cũng đã cảm giác được mỗi lần trải qua thất bại thì hắn đã tìm ra được điểm sai lầm, chỉ cần khắc phục hoàn thiện nó là đã có thể bố trí thành công được linh trận cấp tông sư tà huyết này. Vấn đề cũng chỉ còn là cần thêm một chút thời gian mà thôi. Lại thất bại rồi hả? Ở phía sau, cậu mở mắt nhìn Mục Trần mà hỏi. Đây là linh trận cấp tông sư đấy, hơn nữa lại còn là tàn huyết, cho nên rất khó tìm hiểu ra thấu đáo. Trong thời gian ngắn như vậy mà người đã có thể thôi diễn được trận hình, coi như đã là một chuyện rất khó tin rồi. Bên trong đỉnh viện, Lâm Tĩnh đang lười biếng nhìn xem một quyển cổ tịch, mà cái quyển cổ tịch này cũng chẳng phải là để tu luyện gì cả. Ngược lại, nó chỉ ghi chép những kỳ chân di quả ở bên trong thiên địa. Nàng ta xem nó rất hứng thú, sau đó ngẩng đầu nhìn về linh trận đã tiêu tán ở bên trên không trung, ánh mắt toát ra vẻ kinh dị, cho nên mở miệng nói. Tuy nàng không phải là linh trận sư, nhưng dù sao cũng có thân phận bất phàm. Ngày thường không phải không có tiếp xúc với các đại nhân vật, chính là linh trận tổng sư, cho nên nhãn lực cũng rất cao. Vì thế nàng biết rõ, Mục Trần chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi chừng 10 ngày mà đã có thể thôi diễn ra một bộ linh trận cấp tổng sư tàn khuyết, thì đúng là biên tài tới cỡ nào. Đối với đánh giá của Lâm Tĩnh, Mục Trần cũng chỉ cười cười, thần sắc thản nhiên, bình tĩnh, không có một chút nào kiêu ngạo. Mấy ngày qua, những kẻ chú ý tới chỗ này chắc cũng đã ít đi rồi phải không? Mục Trần đi vào trong thạch đình hỏi Đàm Thu một câu. Đàm Thu gật đầu cười nói. Tuy vẫn còn có vài người không từ bỏ ý định, thế nhưng mà cũng không dám một mực giám thị ở chỗ này. Mục Trần gật đầu xoa xoa cằm, xem ra chiến tích đã bại Hào Hoàng cũng đã đem lại không ít hiệu quả kinh sợ, nếu không thì e rằng bọn họ đã bị các thế lực khác liên tục dò xét tới chết phiền. Mặt khác, hôm nay chúng ta đã nhận được tin tức từ Đại La Thiên Vực truyền tới, người của Liên Minh Bắc Giới trong vòng 5 ngày nữa cũng sẽ đi đến đây. Đàm Thu bẩm báo. Mục Trần nghe vậy cũng thở dài một hơi. Hôm nay cửa tây này chính là nơi các thế lực đỉnh phong tụ họp, dù là một cá nhân thì thế lực ở sau lưng cũng vô cùng khủng bố. Nếu như mà Đà La chưa tới thì Mục Trần đành phải tận lực thu đếm lại, miễn cho mấy vị địa chi tôn chú ý tới. Lúc này nếu như không có đại nhân vật làm chỗ dựa thì đúng là xui xẻo rồi. Chuyện Mục Trần đại nhân đã phân phó cho chúng ta sưu tập tình báo đến nay cũng đã hoàn thành xong. Dứt lời, Đàm Thu xuất ra một quyển da dê cung kính đưa cho Mục Trần. Hảo. Mục Trần cười khen một tiếng, sau đó liền nhận lấy. Hai ngày nay hắn ta đã phân phó nhóm người Đàm Thu sưu tầm một ít tin tình báo, mà trọng điểm chính là thiếu niên cường giả bảng. Rời khỏi Bắc Giới, chân chính tiến vào Thiên La Đại Lục thì Mục Trần mới hiểu được thiếu niên cường giả bảng có phần lượng lớn như thế nào. Những cường giả xếp hạng bên trong đó đều là đại biểu cho thế hệ thiếu niên của cả Thiên La Đại Lục. Mỗi một kẻ đều có chiến tích hiển hách, không ai dám khinh thường. Mục Trần mở ra, chợt có linh quang lóe lên, linh quang ngưng tụ ở bên trên hóa thành ba chữ cường giả bảng. Sau đó không ngừng có linh quang chớp lóe ở bên dưới, từng ký tự bắt đầu xuất hiện. Xếp hạng 20 cường giả bảng, Mục Trần. Đến từ Bắc Giới Đại La Thiên Vực, thực lực bán bộ cửu phẩm, có được chí tôn pháp thân thần bí, chiến lược phi phàm, ở Tây Thành đánh bại Tứ Hoàng Tử Đại Hạ Hoàng Triều Hạ Hoàng, nhất chiến thành danh. Lúc trước Hạ Hoàng đúng là bài danh thứ 20, sau đó bị thua ở trong tay Mục Trần, cho nên thứ hạng của anh ta cũng đã bị Mục Trần chiếm cứ. Mục Trần lắc đầu không thèm để ý tới cái thứ hạng này, tiếp tục nhìn xem tin tức không ngừng hiện ra từ bên trong quyển trục da dê. Xếp hạng 19 cường giả bảng, Lục Sơn, là đệ tử thân truyền Trấn Nhạc Tông, sơ nhập cửu phẩm, tu luyện Vạn Nhạc Trấn Ma Pháp Thân, có được lực lượng Bài Sơn Đào Hải. Xếp hạng 16 cường giả bảng, Vương Tông Hiền. Xếp hạng 13 cường giả bảng, vân vân vân. Từng danh tự không ngừng hiện ra, mỗi một danh tự là đại biểu cho một vị nhân vật thiên kiêu của Thiên La Đại Lục. Thực lực cùng với chiến tích của bọn họ làm cho Mục Trần kinh ngạc không thôi. Xét về chất lượng thì thiên kiêu của Thiên La Đại Lục này còn mạnh hơn rất nhiều so với những thiên kiêu chủng tộc thần thú ở bên trong thần thú chi nguyên lúc trước. Từng chữ không ngừng hiện ra, nhãn thần Mục Trần bắt đầu nghiêm trọng, bởi vì bài danh cường giả bảng cũng đã xuất hiện tới vị trí đệ ngũ. Đệ ngũ cường giả bảng, Tần Kinh Chập, thiếu tông chủ Thanh Liên Kiếm Tông, thực lực cửu phẩm đỉnh phong, tu luyện một trong trấn tông pháp thân của Thanh Liên Kiếm Tông, tên là Thanh Liên Linh Kiếm Thể, bài danh 49 trong 99 danh hạ pháp thân, chiến tích từng một mình một kiếm chiến với ba vị cửu phẩm chi tôn đỉnh phong mà không bại. Có thể lấy một địch ba mà không bại, thật là lợi hại hả? Mục Trần cảm thán, tuy rằng không nói Tần Kinh Chập chiến thắng, thế nhưng chỉ cần không bại thì cũng đã đủ chứng tỏ hắn ta mạnh mẽ tới cỡ nào rồi. Do đó, vị trí đệ ngũ của hắn ta cũng tuyệt đối không phải là hư danh. Mục Trần thầm than, sau đó híp mắt lại nhìn tới cái tên kế tiếp, đệ tử cường giả bảng Hạ Vũ, thái tử Đại Hạ Hoàng Triều, thực lực cửu phẩm đỉnh phong, tu luyện Đại Thiên Vương Pháp Thân, bài danh 45 trong 99 danh hào chí tôn pháp thân. Chiến tích: có lời đồn nói rằng Hạ Vũ có chiến lược tương đương với cửu phẩm chí tôn viên mãn. Đại Thiên Vương Pháp Thân sao? Mục Trần ngưng trọng, chí tôn pháp thân bột này còn cường hãn hơn cả cửu hung thiên thú thân mà cái tên Hạ Hoàng tu luyện. Hạ Vũ này quả không gọi là thái tử Đại Hạ Hoàng Triều. Hơn nữa, tuy rằng chiến tích không nói rõ, thế nhưng mà chỉ với một câu chiến lược tương đương với cửu phẩm viên mãn thì cũng đã đủ nói lên tất cả rồi. Xem ra sau này nếu như gặp phải cái tên kia thì Mục Trần cần phải cẩn thận một chút mới được. Đệ tam cường bảng Già Lâu La là thánh tử Thánh Ma Cung, tu luyện pháp thần thần bí, tuy rằng không phải danh trong số 99 danh hào thế nhưng là cực kỳ mạnh mẽ. Lần xuất thủ cuối cùng chính là một năm trước, lấy thực lực cửu phẩm chí tôn đỉnh phong truy sát một trưởng lão cửu phẩm viên mãn đã bỏ trốn khỏi Thánh Ma Cung, sau đó chạm sát. Hôm nay tự hồ đã bước chân vào cảnh giới cửu phẩm viên mãn, đánh giá thâm bất khả chắc. Mục Trần xem tới cái tên này thì liền dừng lại một hồi lâu. Già Lâu La quả nhiên là cường hãn, lấy thực lực cửu phẩm chí tôn đỉnh phong đã có thể chạm sát một cường giả cửu phẩm chí tôn đại viên mãn. Mà nếu như hôm nay hắn ta cũng đã bước chân vào cửu phẩm viên mãn, như vậy có lẽ hắn ta sẽ là một trong ba người mạnh nhất ở trong chí tôn cảnh mất rồi. Đối thủ tới bước này thật đúng là khó đối phó. Bất quá Mục Trần cũng không sợ hãi, bên trong ánh mắt lại còn có chỉ ý bùng cháy. Con đường cường giả là phải không ngừng tiến về phía trước, không chút nào sợ hãi, phải có can đảm khiêu chiến với bất kỳ đối thủ nào. Giờ người chính là đối thủ của ta. Mục Trần vốt ve danh tự Già Lâu La, cuối cùng là bằng một tiếng, nhãn thần trở nên sắc bén giống như lợi kiếm ra khỏi vỏ. Một lúc sau, Mục Trần mới kiềm chế lại chiến ý bên trong lòng, tiếp tục xem tới hai cái tin tức cuối cùng, đồng thời trong lòng cũng hiếu kỳ không thôi. Thật ra cũng muốn biết hai kẻ còn lại có thể xếp trên Già Lâu La lại có thực lực cường hãn tới cỡ nào. Hết chương 1104. An Nam xin chân thành cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương truyện tiếp theo.